chỉ nam công lược nữ chính. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư thúc chúng ta nghỉ ngơi tốt đi, nhanh một chút đi. Thiên tình nhìn xem sư thúc bị người ôm trong lòng không thoải mái. Nhìn xem sư thúc cũng không có cự tuyệt. Trong lòng càng thêm chua chua. Lúc đầu ngồi ở một bên Tia3N tảng đá. Mở ra cái khác mắt không nhìn tới sư thúc. Nhưng chung quy là thiếu niên tâm tính. Cuối cùng nhếch môi chạy đến Thiên Thanh bên người thúc giục nói. Thiên Thanh gặp Thiên Tình đến lập tức làm ra vi nhân sư biểu bộ dáng. Nghiêm chỉnh không thể lại đứng đắn. Nàng nghiêm túc đẩy ra Huyền Tâm. Làm ra một bộ hảo hảo trưởng bối bộ dáng. Nghiêm túc lắng nghe sư điệt lời nói. Trong lòng lại có chút kỳ quái. Lần này Huyền Tâm nhìn thấy nàng không khỏi quá nhiệt tình. Nhưng là nàng cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào. Thiên Tình tới đang cùng nàng ý. Thế là thuận nước đẩy thuyền. Đẩy ra một mực ôm nàng Huyền Tâm. Hỏi bên cạnh cái khác sư điệt. Nói, các ngươi đều muốn đi sao? Cái khác sư điệt mặc dù cũng ưu tú. Nhưng là đến cùng không bằng Thiên Tình xương. Sau, cách, đài, thanh, kết, kỳ, thực. Thế là nhao nhao gật đầu. Phụ họa nói mình đã nghỉ ngơi tốt vân vân. Huyền Tâm nghe ra trong lời nói không tầm thường. Nhưng cũng không có cưỡng cầu. Vạn nhất làm phát bực người nào đó. Cuối cùng chịu tội vẫn là chính nàng. Xoa, nghĩ như vậy. Tự mình quả nhiên trong ngoài đều không phải người. Cùng Huyền Tâm các nàng phân biệt về sau, Thiên Thanh rốt cuộc tìm được một chỗ cơ quan. Gõ gõ đập đập một trận. Cơ quan cũng không có phản ứng gì. Thiên Thanh không khỏi có chút ủ rũ. Chẳng lẽ lần này cần tay không mà về. Nhìn bên cạnh tiểu hài tử. Thiên Thanh nghĩ đến trước đó cái kia khe hở. Trong đầu đột nhiên thông suốt. Nói. Các ngươi lui ra phía sau một điểm. Ta muốn đem cái này cơ quan cho mở ra. Thiên Thanh trong lòng mặc niệm khẩu quyết. Hai tay đẩy. Một đạo lam sắc quang mang hiện lên. Sau đó hống một tiếng. Cơ quan. Cơ quan cũng không có phản ứng gì. Ngược lại là chung quanh vách tường động tĩnh không nhỏ. Bùn đất rầm rầm rơi đi xuống. Cảm giác dùng lại thêm chút sức toàn bộ động đều muốn sụp. Thiên Thanh không khỏi có chút giọt mồ hôi. Đang chuẩn bị thử lần thứ hai, sau lưng Thiên Thanh nhỏ giọng hỏi. Sư thúc, làm như thế đại lực được không? Chấm, ngươi chẳng lẽ không biết đại lực xuất kỳ tích sao? Thiên Thanh cau mày giáo dục đạo. Một mặt nghiêm túc, đang khi nói chuyện, Thiên Thanh để Thiên Thanh bọn hắn hướng lui về phía sau. Chính nàng lấy ra băng phách kiếm, mũi kiếm một chỉ, lạnh thấu xương kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Nhất thời ở giữa chỉnh cái huy ba tê động lay động đến lợi hại hơn. Chỉ xem thời cơ quan bị phá, Thiên Thanh còn không có ý thức được không đúng. Liền bị một trận quái lực hút đi. Tối hậu quan đầu nàng tranh thủ thời gian hướng sư điệt nhóm kêu lên đi nhanh lên. Câu tiếp theo, nhớ kỹ tìm người tới cứu ta. Còn chưa nói ra miệng, liền có một cái bóng trắng chui ra đem nàng ôm chặt lấy. Thiên Thanh chán như bị phỏng, trong lòng ngầm khóc, đây là vị nào đại hiệp, liền không thể đợi nàng lời nói xong lại hại nàng sao? Trong điện quang hỏa thạch hết thảy liền kết thúc. Chờ phản ứng lại thời điểm Thiên Thanh phát hiện mình bị một cái người áo trắng ôm. Tự mình còn hai tay hai chân chăm chú quấn lấy đối phương. CMN, Quính Đại Phát, người trước mắt mới nhớ tới cái này không phải liền là trước đó tại thí luyện hoàn cảnh cổng gặp phải người áo trắng sao? Tia3N mặt còn mang theo mặt nạ. Là không có sai, Thiên Thanh tranh thủ thời gian nhảy xuống. Kết quả không cẩn thận chân nhảy đến tảng đá sừng nhọn bên Tia3N. Chân một uy, mắt cá chân chỗ trực tiếp dập. Thiên Thanh đau đến tê một tiếng. Khóe mắt đều đau đớn ra nước mắt tới. Chịu đựng đau xót, Thiên Thanh cứng ngắc cười cười. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống hỏi. Thật là đúng dịp a, chúng ta đều đi vào cái này. Ha ha, cũng không biết đây là đâu. Cùng với Huyền Tâm người hẳn là đối nàng không có cái gì ác ý đi. Nhưng mà đối phương cũng không thèm nghĩa nàng. Không nói tiếng nào bắt đầu cho nàng cởi giày kiểm tra vết thương. Thiên Thanh ăn bế môn canh. Không khỏi dùng tay sờ lên cái mũi. Không nói lời nào liền không nói lời nói nha. Có lợi hại gì? Bất quá làm cho đối phương thoát nàng vớ giày cuối cùng không ổn. Thiên Thanh muốn đem chân rút về. Nhưng là đối phương khí lực lớn. Nhìn nàng một cái. Sau đó nhẹ nhàng dùng tay nhào nạn. Linh hoạt kinh nguyệt. Chân khí theo lòng bàn tay di động. Một trận dậy sóng phun trào. Màu đỏ tím vết thương chậm rãi khép lại. Lại khôi phục thành nguyên lai trắng nõn da thịt không tì vết. Chữa thương giai đoạn Thiên Thanh một mực xấu hổ. Bị một cái xa lạ người sờ vuốt chân cuối cùng không quen. Đợi đến Tia3N chân vết thương tốt về sau Thiên Thanh tranh thủ thời gian dùng sức đem chân thu hồi lại. Người đeo mặt nạ cũng không cưỡng bách nữa nàng. Chỉ là ánh mắt có điểm lạ. Cuối cùng yên lặng đứng dậy quan sát hoàn cảnh chung quanh. Lưu Thiên Thanh ngồi dưới đất mặc vớ giày. Vớ giày sau khi mặc tử tế Thiên Thanh cũng mau dậy nhìn xem chung quanh là tình huống như thế nào. Hiện tại nàng cùng mặt nạ người thân ở một cái đáy vực bộ. Nói thật, nàng hiện tại còn không biết nàng là thế nào tới nay. Nghĩ đến người đeo mặt nạ đến đây nhất định là bởi vì nàng. Trước đó nàng bị một trận quái lực hấp xả thời điểm ôm lấy nàng khẳng định liền là người đeo mặt nạ. Mặc dù không biết vì cái gì hắn có thể ngay đầu tiên xuất hiện. Nhưng đến cùng là tự mình hại đối phương lưu lạc đến nơi này. Thiên Thanh trong lòng có một tia áy náy. Chính nàng là không quá nóng nảy. Dù sao ở nơi nào đối với nàng mà nói đều như thế. Nhưng là có người bởi vì nàng tiến vào đáy vực bộ. Nàng ngược lại bất an. Thiên Thanh nhìn xem người đeo mặt nạ ở chung quanh kiểm tra. Tự mình ngoẹo đầu chống cằm trầm mặc. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nói, chúng ta trực tiếp ngự kiếm phi hành không liền có thể đi lên nha. Ngay tại nghiêm túc kiểm tra bên cạnh là có phải có đường ra người đeo mặt nạ tĩnh lặng. Thiên Thanh trong lòng buồn cười. Rút ra chính mình băng phách kiếm. Hỏi. Bên Tia3N đi thử một chút. Tưởng tượng rất tốt đẹp nhưng mà hiện thực rất tàn khốc. Thiên Thanh mang theo người đeo mặt nạ bay đến một nửa liền bay không nổi. Giống như từ nơi sâu xa có loại sức mạnh tại áp chế bọn hắn. Người đeo mặt nạ cũng thử một lần. Giống như Thiên Thanh, cũng không bay qua được. Xem ra chỉ có từ phía dưới tìm đường ra. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay Tết Trung Nguyên. Thích hợp xác CS3T vùng dậy. Cũng thích hợp lấp hố. LT, DD, GT, cách chương.